Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2783, Tiên Tôn Cảnh Thực Lực Kinh Khủng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Tam Hoàng Tử vẻ mặt không để lại dấu vết biến hóa một thoáng ngắn tại tiến đến trước đó, còn một mực ngờ vực vô căn cứ, từng phục kích nữ tử kia nói tới chi ngôn, đến cùng là thật là giả sẽ không phải, chẳng qua là tại kéo ra hổ kéo cờ lớn, cầm Phượng Hoàng Vương chủ tới dọa chính mình. Cùng Vân Đỉnh Vương triều Lục Hoàng Tử A, như thật sự là như thế, thế thì còn bớt đi chính mình rất nhiều phiền toái. Ít nhất, Phượng Hoàng Vương chủ không sẽ bởi vì chuyện này mà truy cứu. Thật không nghĩ đến, nàng thế mà thật chính là Phượng Hoàng Vương chủ phu nhân, đáng chết tiện nhân, biết rõ Phượng Hoàng Vương triều đắc tội nhiều như vậy thế lực, lại vẫn cứ còn muốn chạy loạn. Tam Hoàng Tử trong lòng căm hận nghĩ đến, những người khác thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác bị ta cho đụng phải, trách không được như vậy, con nữ nhân mùi vị, nguyên lai đã sớm là của người khác nữ nhân. Đối với thời khắc này bất luận cái gì Vương Triều tới nói, Phượng Hoàng Vương Triều, đều là một cái cọng rơm cứng. Nói không sợ, có lẽ thật không sợ, nhưng muốn nói đắc tội, bọn hắn thật đúng là không nguyện ý đắc tội. Bản Hoàng Tử lần này tới đây, kỳ thật chính là vì cùng Vương Chủ nói rõ lý do việc này. Tam Hoàng Tử yên lặng một lát, mở miệng nói, liên quan tới Phượng Hoàng Vương hậu sự tình, thật chính là hiểu lầm, bản Hoàng Tử nói cách khác mấy câu nói đùa mà thôi, đến mức người khác nói tới phục kích, cái kia có chút hơi quá, bản Hoàng Tử thật không có ý định phục kích nàng, chẳng qua là tiện đường mà thôi, cho nên mới sẽ cùng nhau bước qua nhiều như vậy truyền tống trận. Vương chủ ngươi cũng biết, Phượng Hoàng Vương triều cùng Thanh Lệ Vương triều cảnh vực, vốn là tiếp giáp. Bản Hoàng Tử cũng không thể có gần đường không đi, hết lần này tới lần khác lách qua Phượng Hoàng Vương Hậu, đi xa đường A, lần này sự tình, đưa tới hiểu lầm không cần thiết, cũng làm cho Vương Hậu nhận lấy kinh hãi, cũng đích thật là bản Hoàng Tử sai. Bởi vậy, bản Hoàng Tử lần này, cũng mang đến có chút tiên tinh, để bày tỏ áy náy, mong rằng Vương Chủ năng đủ nhận lấy. Sau khi nói xong, Tam Hoàng Tử bàn tay vung lên. Hắn bên cạnh hộ quốc đại tướng quân, lập tức gật đầu, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, hướng phía Phượng Hoàng Vương Triều đi tới. Khoảng cách ước chừng ngàn mét thời điểm, hộ quốc đại tướng quân dừng lại, cao giọng nói. Này chữ vật giới chỉ bên trong, có ngàn vạn tiên tinh, xem như Tam Hoàng Tử đền bù tổn thất Phượng Hoàng Vương Hậu. Dứt lời, cái kia chữ vật giới chỉ, chậm rãi hướng phía Tô Hàn bên này trôi nổi tới. Nhìn chiếc nhẫn chữ vật kia. Tô Hàn ánh mắt híp híp, bàn tay lớn vung mạnh lên. Xoạt, lập tức có tu vi lực lượng phun trào mà ra, hóa thành một tay nắm, đem cái kia chữ vật giới chỉ một phát bắt được. Một màn này, lập tức nhường Tam Hoàng Tử, cùng với hộ quốc đại tướng quân đám người trên mặt, dâng lên một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tại hư lạnh, quả nhiên là thấy tiền sáng mắt đồ vật, ngàn vạn tiên tinh mà thôi, này phần khuất nhục. Là hắn có thể chịu rơi xuống. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, oanh, có tiếng nổ vang rền bỗng nhiên truyền đến, Tô Hàn cái kia tu vi lực lượng hóa thành bàn tay, tại bắt lấy chữ vật giới chỉ về sau, thế mà. Đột nhiên bóp nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy chữ vật giới chỉ vỡ vụn, trong đó ngàn vạn tiên tinh cũng là theo chân tan biến, Tam Hoàng Tử không khỏi quát. Ngươi làm cái gì? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, liền trả lời hứng thú đều không có. Hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh cái kia mặc áo xanh, mặt tràn đầy đen kịt lão giả, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tam Hoàng Tử cẩn thận, Thanh Lệ Vương Triều bên kia, hộ quốc đại tướng quân vẻ mặt nhất biến. Hắn thần niệm đã quét ra, lan tràn tới Tam Hoàng Tử bốn phía cực lớn phạm vi, nhưng căn bản liền không cảm giác được lão giả kia chỗ. Bảo hộ Tam Hoàng Tử, hộ quốc đại tướng quân lần nữa hét to, đồng thời nhị giai tiên hoàng cảnh tu vi bày ra, khí tức bay lên phía dưới, thẳng đến Tam Hoàng Tử mà đi. Cũng vào thời khắc này, xoạt, Tam Hoàng Tử vùng trời, hư không xuất hiện mãnh liệt gợn sóng. Tại vô số người khó có thể tin dưới ánh mắt, màu đen nhánh vết nứt, bị mạnh mẽ xé rách ra. Xé rách hư không, nhìn đầu kia vết nứt, hộ quốc đại tướng quân đồng tử chợt co lại. Khó mà hình dung cảm giác nguy hiểm, từ trong lòng bắn ra. Tại đây trung đẳng tinh vực bên trong, chỉ có hai loại tu vi, mới có thể xé rách hư không? Tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh, mà hai loại, vô luận là loại nào, đều tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Toàn bộ Thanh Lệ Vương triều cộng lại, cũng không có bất kỳ cái gì có thể chống lại lực lượng. Tam hoàng tử, mau trốn, hộ quốc đại tướng quân gào thét. Cái kia tam hoàng tử sắc mặt, đã triệt để tái nhợt, so với trước còn muốn nồng nặc không biết bao nhiêu. Da đầu của hắn run lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong cơ thể có tu vi lực lượng điều động. Trốn, hắn lại làm sao không muốn chạy trốn. Thế nhưng, có khó có thể dùng hình dung thao thiên uy áp, đã theo cái kia vết nứt ở trong tràn ngập ra, tựa như từng sợi vô hình sợi tơ, đưa hắn toàn thân trên dưới, đều cho quấn quanh. Tu vi lực lượng rõ ràng đã điều động, hai chân ở trong rõ ràng đã rót vào, nhưng hắn, liền là không có cách nào động đậy. Đáng chết, mắt thấy một màn này, cái kia hộ quốc đại tướng quân tại gầm nhẹ bên trong, lập tức vọt tới, một phát bắt được tam hoàng tử, liền định trốn hướng nơi xa. Nhưng mà, cũng ngay trong sát na này, cái kia đáng sợ uy áp, như sóng lớn, bao phủ tại trên người hắn. Phốc, đệ nhất trong nháy mắt, hộ quốc đại tướng quân phun ra ngụm lớn máu tươi. Đệ nhị trong nháy mắt, giống là có người tại công kích hắn đồng dạng. Cái kia có chút thân ảnh khôi ngô, trực tiếp bay ngược mà ra. Răng rắc, thứ ba trong nháy mắt, hộ quốc đại tướng quân trên người những cái kia áo giáp, cùng với tu vi lực lượng điều động vòng phòng hộ, tất cả đều phá toái. Không, đệ tứ trong nháy mắt, cũng là cuối cùng một cái chớp mắt. Không có nổ vang, cũng không có bao nhiêu động tĩnh, chỉ có hộ quốc đại tướng quân cái kia gào thét thảm thiết âm thanh, truyền vang tại bốn phía. Mắt thường có thể thấy. Cái kia uy áp phía dưới, hộ quốc đại tướng quân thân thể đang ở nghiêm trọng biến hình. Cho đến cuối cùng, máu tươi phun tung tóe, toàn bộ thân thể đều oanh một tiếng sụp đổ. Trong đó có nguyên thần hoảng sợ chạy ra, có thể cái kia uy áp lại giống như là hóa thành một đạo bàn tay, đem hắn mạnh mẽ bắt lấy, sau đó bóp thành trọng thương. Tất cả mọi người coi là hộ quốc đại tướng quân liền phải chết, có thể nguyên thần của hắn lại là không tự chủ được bay về phía Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không có giết hắn, mà là đem hắn bắt lấy, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Đây đối với Lăng Tiếu Tơi nói, khẳng định là vật đại bổ. Hết thảy, đều là bình thản như vậy. Hết thảy, thoạt nhìn, đều giống như không có cái gì phát sinh. Trong cả sân, duy nhất thiếu hụt, liền là trước đó cái kia hộ quốc đại tướng quân. Mà là tiên hoàng cảnh, là toàn bộ Thanh Lệ Vương triều bên trong, đủ để bài danh ba vị trí đầu, thậm chí có thể xưng đệ nhất cường giả. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ người nào thấy lão giả kia ra tay. Vẻn vẹn uy áp, liền để hộ quốc đại tướng quân vị này nhị giai tiên hoàng cảnh chớp mắt bị chạm, không có phản kháng chút nào lực lượng. Này, liền là thuộc về tiên tôn cảnh, lực lượng kinh khủng. Mà hộ quốc đại tướng quân vừa chết, Thanh Lệ Vương triều bên kia, trước kia tăng lên khí thế, trực tiếp liền hỏng mất. Nhất là trước đó may mắn sống sót cái kia 5 vạn chiến binh, đều là bắt đầu không tự chủ lui lại. Hộ quốc đại tướng quân, liền là trụ cột tinh thần của bọn hắn, cũng là khí thế của bọn hắn nguồn suối. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phượng Hoàng Vương triều bên kia, thế mà sẽ có như thế khủng bố siêu cấp cường giả tồn tại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.